con heo xấu xí kia, em là của riêng anh. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó uể oải về nhà, bước lên tầng thì thấy cái bóng đen thù lù đứng đó, nó hoảng quá ma. Thì nhận ngay lấy cái cốc vào đầu, đèn sáng nó mới hoàng hồn. Ma cỏ gì ở đây, lớp 11 rồi mà còn tin vớ vẩn ma thay. Là hắn chứ ai nữa, 12 giờ đêm rồi còn đứng đây làm gì mà còn tắt đèn nữa, liên tưởng của người ta cũng cao chứ bộ, không nghĩ ma thì cũng quỷ thôi. Ông làm tôi đứng tim đó, mà sao không ngủ, ở đây làm gì? Thấy mắt nó đỏ hoe, một bọng nước còn thấm trên đôi má hồng hắn hỏi gấp. Bà đi đâu về, sao về muộn vậy, mẹ bà bảo mua đồ gọi điện sao bà không về hả? Mắt bà sao thế kia, à hát tôi lúc nãy đi ngoài kia gió mạnh quá bụi bay vào mắt. Hắn hỏi bao nhiêu câu vậy mà nó trả lời có câu duy nhất, nó sợ làm tổn thương tình bạn của hắn và cậu. Sợ nó lừa hắn nhanh nhỏ nhòm ngoài cửa sổ, đúng là trời lạnh thật còn gió nữa. Nó hét mũi vì hắn chả mở miệng được mà cãi lại hay tra vấn gì nữa, đang tự cao bản thân thì hắn bế phốc nó lên. A, tôi không làm gì cả, tôi ở nhà bà mà làm gì bà được hả, động não heo một chút đi. Thấy hắn có vẻ mặt nghiêm nghị và phân tích cũng đúng nên nó chỉ ầm ừ im lặng. Thấy hắn đỏ mặt đỏ tai nó cứ nhìn chằm chằm làm hắn cáu. Nhìn gì mà nhìn ghê thế, nghe thế nó quay đi chỗ khác luôn, hắn bế nó lên tầng làm gì nhỉ, nó cũng tò mò lắm. Cảnh này nhìn như hoàng tử trong chuyện cứu công chúa khỏi tay quỷ dữ không bằng ý, nó chỉ giỏi sống ảo. Lát sau thì nó mới biết hắn bế nó lên sân thượng đến bên chiếc xích đu rồi nhẹ nhàng đặt nó ngồi xuống, ôi diễm phúc bảy đời mới thấy hắn làm như vậy nha. Nó tròn trịa đôi mắt, lên sân thượng mà tưởng đi đâu cơ, thế thì để tôi đi làm gì mà bế chứ. Tính bà thất thường, sợ bà không muốn lên nên bế thôi mà bà cũng thích mà he he. Cứ ngồi đôi co với hắn chỉ tổ loạn óc ra thôi chứ ngắm cảnh còn hay hơn, hôm nay sao nhiều mà tỏa sáng lung linh, đẹp quá. Ánh trăng rát vàng chiếu ánh sáng nhẹ nhàng tỏa khắp một vùng. Nó ngước nhìn lên trời, ồ, lên một tiếng vì vẻ đẹp này chăng? Chắc vậy, hắn nghĩ rồi mỉm cười. Nè, giữa tôi, Hoàng và Minh thì bà quý ai nhất? Tôi quý cả ba mà hi he, chọn một người thôi hiểu chưa? Nó thì người nào cũng quý hết trơn ý vì ai cũng tốt với nó mà, bây giờ chọn một nó biết nói ai bây giờ, không khéo nói quý hắn thì ngày mai hai tên kia mà biết thì mình chỉ có mà tha hồ nhận ánh mắt căm thù a hát. Tôi, sao, a hát, không quý tôi chứ gì, ghê nhỉ, chọn một mà cũng phải trần chờ mãi a hát, tình cảm với hai tên kia ghê nhỉ, hắn hôm nay sao vậy nhỉ, hay thấy nó thân thiết với hai tên kia mà đâm ra khùng khùng điên điên vậy trời. Chẳng lẽ ghen a hát? Không, hắn khẳng định mình không hề ghen, bầy đặt chối, mà sao ông hỏi làm gì, ngày mai tôi về nhà tôi ở rồi không ở đây nữa bà tha hồ mà chơi với trả quý hai tên hốt bôi kia nhá. Hắn bực bỏ đi luôn, ông không ở đây được a hát, nó nắm tay hắn lại vẻ năn nỉ, hắn liếc nhìn cũng thấy ấm áp bèn ngồi cạnh nó. Không, ba mẹ tôi công tác về rồi muốn có thời gian bên con cái và tôi không thể làm phiền gia đình bà mãi được. Tôi sẽ rất nhớ ông đấy, mặc dù chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên ở lớp nhưng ở nhà tôi tha hồ mà đấu khẩu với ông SJSJ. Vậy bà thấy có tình cảm gì không? Tình cảm gì cơ, ngốc quá, nghĩ sâu xa tí đi. Khổ nỗi hôm nay nó có nghĩ được gì đâu, hắn rõ ràng gợi ý vậy mà bộ não nó chả suy luận câu nói hắn có ý gì cả. Chậc, chả trách hắn điên là đúng. Thôi khỏi nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm chấm, cũng chả ra đâu, rồi hai đứa cùng ngắm sao trên trời, ngước nhìn vì sao sáng hai đứa chạm mắt nhìn nhau, ngại quá quay đi nhưng đâu có biết rằng hai người cùng tâm trạng đang buồn chứ. Từ ngày hắn đi về nhà gia đình nó buồn rượi rượi, dạo này bố mẹ nó cũng hay đi công tác nữa chứ thành ra sáng chiều đi học nhưng những ngày nghỉ thì nó chơi một mình trong phòng về lâu dài chắc thành tự kỷ mất. Không sao, hàng ngày vẫn gặp cậu ấy mà, nó tự an ủi bản thân rồi lại tươi tắn như mọi khi. Cách chương.